Tensei gần trong thế giới Naruto, chương 586, lĩnh vực chân chính am hiểu, góc truyện audio.com, dịch, Mafia 777, toàn bộ cuộc giải phẫu cấy ghép cánh tay Orochimaru vẻn vẹn chỉ bỏ ra 30 phút, ở trong đó còn bao gồm quá trình đem từng cái Sharingan lấy ra từ cánh tay cũ ghép lên cánh tay mới. Thủ pháp của hắn cao siêu, làm người khác thấy mà hoa mắt nghẹn họng nhìn chân chối. Mà sau khi hoàn thành cấy ghép cánh tay Zesu trắng Orochimaru lần nữa rót cho Danzo một ống dịch dung hợp rất nhanh, lại một trận quỷ khóc sói gào quanh quẩn trong phòng giải phẫu. Nhìn Danzo ở trên bàn giải phẫu thống khổ quay cuồng, rít gào, hai tên hộ vệ của hắn cũng lau mồ hôi lạnh đang thấm ra trên trán. Là dòng chính Danzo tín nhiệm nhất trong mắt hai vị hộ vệ này, Danzo vĩnh viễn là thủ lĩnh rút khuôn mặt âm trầm, cẩn thận tỉ mỉ, bọn họ chưa bao giờ được chứng kiến Danzo thất thố như thế. Hyuga Kagami thì nheo lại mắt thầm nghĩ, dịch dung hợp của Orochimaru, xem ra không phải không có tác dụng phụ, có thể khiến cho Danzo phát ra tiếng kêu rên tê tâm liệt phế như thế, người bình thường chỉ sợ thật không tiếp nhận được loại thống khổ này. Sau một hồi, Danzo trên bàn giải phẫu dần dần yên tĩnh. Nhìn Danzo nước mũi nước mắt chảy đầy mặt, Orochimaru cười cười. Cảm giác thế nào? Danzo một bên thở hổn hển, một bên gầm nhẹ. Khốn nạn, vì sao lần này thân thể phản ứng lớn như vậy, người trước đó không phải cam đoan với ta, giải phẫu sẽ rất thuận lợi sao? Orochimaru thu hồi ý cười, trầm giọng giải thích nói. Bất luận dung hợp tế bào gì mang tính đột phá, đều sẽ tạo thành vô số tế bào cũ suy vong, thân thể ngươi và tế bào đệ nhất dung hợp càng chặt chẽ thì sẽ càng tiếp cận thân thể đệ nhất, bởi vì tổ chức tế bào của bản thân ngươi, ở trước mặt tế bào đệ nhất căn bản không có chút sức cạnh tranh nào. Danzo nhíu mày nói, đây là có ý gì? Orochimaru cười nói, trong 45 phút vừa rồi, 99% tế bào trong người ngươi đều đã trải qua một lần suy vong cùng phân liệt, ở một trình độ nào đó mà nói, ngươi ở 45 phút trước cùng ngươi bây giờ là hai người hoàn toàn khác biệt. Hoặc có lẽ là, ở phương diện tế bào, ngươi vừa mới hoàn thành một lần thay đổi bản thân, đem thân thể nguyên bản của ngươi, đổi thành một cái thân thể càng tiếp cận đệ nhất. Danzo tức khắc giận dữ. Trong 40 đến 50 phút ngắn ngủi tế bào càng toàn thân đổi mới một lần, loại chuyện nguy hiểm lớn thế này, ngươi vì sao trước đó không nói rõ ràng với lão phu? Orochimaru nhún vai, nếu như nói cho ngươi, xác suất ngươi sống qua dung hợp vừa rồi sẽ hạ thấp 5%. Danzo âm lãnh nhìn chằm chằm Orochimaru, sát ý bên trong ánh mắt khó có thể che giấu. Loại sự tình này, lão phu không hy vọng lại có lần nữa, Orochimaru, ngươi nghe rõ chưa? Không có để ý Danzo đe dọa, Orochimaru hỏi, cảm giác được thân thể biến hóa chưa? Danzo nắm quyền lại, cảm thụ một cái, chậm rãi nói. Lượng chakra tựa hồ tăng lên so với lúc trước, biên độ tăng lên còn không nhỏ, hơn nữa. Một bên nói xong, Danzo một bên ôm lấy mắt phải. Orochimaru vội vàng hỏi, hơn nữa cái gì? Lúc này, Hyuga Kagami bên cạnh nhàn nhạt nói một câu. Động lực Sharingan của ngươi, hẳn là cũng tăng lên không ít nhỉ? Danzo cảnh giác nhìn phía Hyuga Kagami, ngươi làm sao biết? Hyuga Kagami nhếch miệng, khinh thường trả lời chất vấn của Danzo. Hiệu quả cường hóa của tế bào Zesu trắng đối với Sharingan là không thể nghi ngờ, ví dụ tốt nhất chính là Obito dùng tế bào Zesu trắng khâu lại nửa thân thể, cho nên khi Danzo che lại con mắt, Hyuga Kagami liền đoán được Sharingan trong hốc mắt hắn nhất. Góc truyện audio.com, định có biến hóa nghiêng trời lệch đất cho nên mới khiến hắn nhất thời khó thích ứng. Nhưng Sharingan trong hốc mắt phải của Danzo chỉ là một cái Sharingan ba câu ngọc. Mà cường độ chakra âm độn ẩn chứa trong Sharingan ba câu ngọc có hạn, cho dù được chakra dương độn trong tế bào đệ nhất cường hóa, phát sinh xác suất chất biến cũng không lớn. Bất quá có trường hợp đặc biệt như Kakashi, không phải là Uchiha tộc nhân, lại có thể tiến hóa Sharingan hai câu ngọc cấy ghép trở thành Mangekyo Sharingan, nguồn BX Moksat, cho nên Hyuga Kagami cũng không chắc Sharingan ba câu ngọc trong hốc mắt Danzo nhất định sẽ không phát sinh chất biến. Sau một lát thích ứng, Danzo kiềm chế vui sướng trong lòng, nói với Orochimaru. Rất tốt, hiệu quả lần giải phẫu này, ta rất hài lòng. Orochimaru duỗi ra đầu lưỡi liếm liếm bờ môi cười nói. Ngươi sẽ không phải nghĩ là giải phẫu cũng đã kết thúc chứ? Danzo ngẩn ra một cái, hỏi ngược lại, còn có phân đoạn gì khác? Không, không phải còn có cái phân đoạn khác mà là cải tạo thân thể, căn bản còn chưa có bắt đầu nha. Orochimaru vừa cười, vừa lộ ra thần sắc cuồng nhiệt, nhìn sự điên cuồng cơ hồ tràn đầy trên mặt Orochimaru, Danzo trong lòng máy động cả kinh nói. Chẳng lẽ giải phẫu trước đó, toàn bộ đều chỉ là công tác chuẩn bị trước khi cải tạo thân thể? Orochimaru giơ tay lên giao giải phẫu, hưng phấn nói ra. Nếu như không tiến hành giải phẫu trước đó, thân thể ngươi làm sao có thể tiếp nhận cải tạo nhân thể của ta, kế tiếp mới là lĩnh vực ta chân chính am hiểu nha. Đừng nói là Danzo trên bàn giải phẫu, ngay cả Hyuga Kagami bên cạnh, nhìn thấy bộ dáng này của Orochimaru, cũng cảm thấy không rét mà run. Rất nhanh, giải phẫu cải tạo làm cho người ta không muốn nhìn thẳng bắt đầu. Thủ pháp cải tạo phá vỡ tam quan của Orochimaru kia trực tiếp đánh thẳng vào tâm linh mỗi người đứng xem ở đây, đừng nói là người khác, ngay cả Hyuga Kagami tinh thông lĩnh vực sinh vật học cũng cảm thấy tê cả da đầu. Cũng không biết trải qua bao lâu, lần giải phẫu cải tạo làm cho người ta như thấy ác mộng này cuối cùng kết thúc, mà Danzo trên bàn giải phẫu, bị tầng tầng băng vải quấn lại, thoạt nhìn chẳng khác gì một bộ xác ướp. Sau khi rời đi căn cứ Root, Hyuga Kagami lặng yên quay trở về học viên ninja, ngồi trong phòng hiệu trưởng của mình đánh giá lần giải phẫu này của Orochimaru đối với Danzo. Giờ phút này, hắn không thể không thừa nhận bản thân trước đó đánh giá thấp năng lực cải tạo nhân thể của Orochimaru. Thân thể Danzo trước đó tồn tại hai cái vấn đề chí mạng, cái thứ nhất chính là thân thể già nua, sức sống tế bào không đủ, khó có thể làm hạch tâm dung hợp tế bào khác, cái thứ hai chính là Serenian và tế bào đệ nhất trong người hắn đối lập nhau, không có hoàn toàn dung hợp, chỉ là duy trì cân bằng yếu ớt. Nhưng lần giải phẫu này của Orochimaru, cơ hồ giải quyết sạch hai cái vấn đề này của Danzo. Thân thể Danzo hiện tại đã được chakra dương độn ẩn chứa trong tế bào đệ nhất tầm bổ, hoạt tính tế bào tăng trưởng nhảy vọt giống như bản thân Danzo nói, tựa như quay về tuổi 30. Mà Serenian cùng tế bào đệ nhất trong người hắn cũng hoàn thành dung hợp sơ bộ, lại tăng thêm có tế bào Jesu trắng phụ trợ, loại dung hợp này sẽ càng ngày càng tự nhiên, càng ngày càng chặt chẽ. Tính cả thời gian khôi phục tầm 3 tuần, 1 tháng sau, nghi thức dung hợp huyết kế hẳn là có thể chính thức bắt đầu. Ngừng chút, Hyuga Kagami tràn ngập mong đợi nói. Ta bỏ ra nhiều cố. Gocchuyenaudio.com gắng như vậy, hy vọng lão già Danzo kia có thể chống chọi trong nghi thức lâu một chút, để cho ta lấy được càng nhiều số liệu. Cách chương.